Chỉ tướng quân, người có muốn biết tình trạng của nhi tử ngươi Chỉ Hằng Liễn hay không? Nói cho ngươi biết, hắn không. Gocchuyenaudio.com, chết, bất quá hiện tại hắn sống cũng không bằng chết. Ta hào phóng nói cho ngươi biết, hắn hiện tại đang ở trong tay ta. Cho tới nay, ta đã cho người đánh gãy chân hắn, bẻ gãy một cánh tay hắn, còn một con mắt nữa. Đáng tiếc cho hắn, mặt mũi anh tuấn như vậy mà hiện đã bị hủy. Đường Vẫn Nhiễm bắt đầu dùng chiến thuật tâm lý gây ảnh hưởng tới Chỉ Lệ Dập. Kỳ thật Chỉ Hằng Liễu sao có thể ở trong tay à, lại càng không thể gãy chân hay đứt tay gì đó, chẳng qua chỉ là lời nói dối để dối tâm trí Chỉ Lệ Dập mà thôi. Chỉ Lệ Dập nghe thấy như vậy, không bị ảnh hưởng là không có khả năng. Võ công dù cao cường tới đâu, không chỉ là đối mặt với hơn 30 tên hắc y nhân, còn phải tránh né cung tiễn, thêm phải chịu đựng lời nói áp bách của hắc y quả phụ. Trong khốn cảnh, không ngờ tới, chiêu thức võ công của ông lại lộ ra sơ hở, bị đám hắc y nhân kia khám phá, vì thế liền bị vây hãm. Chờ Chỉ Lệ Dập bị bắt, Đường Vân Nhiễm mới đi đến trước mặt ông. Chỉ tướng quân, ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Ngươi xem ta rất đẹp phải không? Đường Vân Nhiễm tháo khăn che mặt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ Lệ Dập nhìn thấy khuôn mặt bị che kín phía sau những vết sẹo thì con ngươi chợt tối. Đường Vân Nhiễm, đúng vậy, chính là ta, chính là người bị người nhà họ Trì và họ Đường các ngươi thảm hại. Đường Vân Nhiễm. Chỉ tướng quân, không thể ngờ phải không? Ngươi Đường Đường là một đại tướng quân, thế nhưng lại rơi vào trong tay ta. Nói cho ngươi biết, ta chờ ngày này đã lâu, thật sự quá lâu rồi. Đường Vân Nhiễm trừng mắt thật lớn, đem khuôn mặt đầy vết sẹo tiến đến trước mặt Chỉ Lệ Dập như bị điên mà nói. Trong lòng ả thống hận Đường Tư Tứ, cũng thống hận Quân Cơ Lạc. Nhưng Chỉ Lệ Dập này ả cũng cực kỳ hận, nếu không phải Đường Tư Tứ có Chỉ Lệ Dập bảo vệ thì ả ta khi còn ở Đường Phủ đã sớm đùa chết Đường Tư Tứ rồi. Chỉ Lệ Dập, chiến thần tướng quân ư, chó má. Đường Vân Nhiễm lại cười nói, Chỉ tướng quân, ngươi nói xem, hiện tại ta bắt được ngươi. Nếu ta dùng ngươi làm mồi dụ dỗ phu thê Đường Tư Tứ, bọn họ có mắc mưu hay không? Chỉ Lệ Dập biết ý định của ả ta, sắc mặt trầm xuống. Trong lúc đó, trên ngã tư đường Hoàng Thành, Dạ Kiêu Cửu cùng quốc sư Phong Hàn Lận đang đi trên ngã tư đường Tiêu Quốc. Phong Hàn Lận nhìn cảnh vật hai bên đường, cảm khái nói. Ta rời nơi này ra đi đã hơn 10 năm, nhưng nơi này vẫn không hề thay đổi. Dạ Kiêu Cửu cười yêu dã, trên tay cầm cây quạt nhẹ nhàng gõ trên bàn tay. Quốc sư, ta thấy Tiêu Quốc này tuy đẹp cũng không bằng Trần Quốc, đất đai cằn cỗi. Giang Sơn dù có tú lệ, chỉ có nằm trong tay ta thì đó mới là phong cảnh. Trong lòng Phong Hàn Lận rất thích Dạ Kiêu Cửu có chí khí như vậy. Hắn cười cười nói, quốc chủ, lại nói tại Tiêu Quốc này ta cũng có vài người bạn cũ. Chờ lần khác có cơ hội ta nhất định sẽ đi gặp bọn họ. Dạ Kiêu Cửu cười cười từ chối cho ý kiến, nhưng rất nhanh liền thu lại ý cười nói. Bất quá trước mắt chúng ta vẫn là nên đi tìm Cao Đại Đồng. Ta thật sự muốn nhìn xem, Đường Vân Nhiễm mà Cao Đại Đồng kia nói tới có thật sự ác độc như vậy hay không? Cách chương.